Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Đường và Thanh Cúc đều là tâm phúc của Diêu Phẩm Nhàn, là những người thân cận nhất bên cạnh nàng. Cả hai đều có tính cách trầm ổn. Sau một hồi bàn bạc, họ nhất trí rằng cách tốt nhất lúc này là vào cung bẩm báo với Quý Phi nương nương. Từ đó, Quý Phi sẽ thay họ tâu lên Hoàng thượng, để người lệnh cho Thái Y thự cử ngự y đến Vương Phủ. Thế nhưng, trong kinh thành có lệnh cấm đi lại ban đêm, mà trong cung lại có quy định nghiêm ngặt, không thể tùy tiện ra vào. Nếu hai người cứ thế rời phủ, e rằng chưa đi được bao xa đã bị quân tuần tra bắt giữ. Muốn hành động danh chính ngôn thuận, họ cần có lệnh bài của Vương Phủ. Trên tay nương nương vốn có lệnh bài, hơn nữa, Tử Đường và Thanh Cúc đều là tâm phúc bên cạnh nàng, nên họ biết rõ lệnh bài được cất ở đâu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hiện tại nương nương đang hôn mê bất tỉnh. Nếu họ tự ý lấy lệnh bài ra khỏi phủ, đó chính là đại tội bất kính. Nếu bị luận tội, nhẹ thì chịu trượng đánh, nặng thì mất mạng như chơi. Nhưng lúc này, mọi chuyện đều phải cân nhắc theo mức độ khẩn cấp. Trước mắt, tính mạng của nương nương quan trọng hơn hết thảy. Họ không còn thời gian để lo lắng cho sự an nguy của chính mình nữa. Thanh Cúc là người thường xuyên ở bên nương nương hơn, còn Tử Đường lại phụ trách phần lớn công việc bên ngoài. Cuối cùng, Tử Đường chủ động nói, người vốn cẩn trọng, lại hầu hạ nương nương lâu ngày, lúc này cần phải ở lại bên cạnh nương nương không rời nửa bước. Ta sẽ cầm lệnh bài vào cung cầu kiến Quý Phi nương nương, nếu mọi việc thuận lợi, sẽ nhanh chóng trở về. Trong tình huống cấp bách thế này, Thanh Cúc cũng không tranh giành, chỉ đáp. Xong việc rồi luận tội, ta nhất định cùng ngươi chịu phạt. Dù lệnh bài do ngươi cầm đi, nhưng đây là chủ ý của ta. Tử Đường nói, chuyện này tính sau, dứt lời, nàng lập tức đi đến chỗ cất lệnh bài. Còn Thanh Cúc thì quỳ bên mép giường, nghiêm túc chăm sóc nương nương của mình. Diêu Phẩm Nhàn tỉnh lại khi trời đã sáng. Lúc này, bên cạnh nàng không chỉ có cung nữ hầu hạ, mà còn có cả Thái Hậu, Quý Phi và Hoàng hậu. Vừa mở mắt ra, thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn không khỏi xúc động. Thái hậu ngồi ngay bên mép giường, Diêu Phẩm Nhàn nhìn thấy liền vội vàng gọi, định ngồi dậy. Nhưng giọng nàng lúc này đã khản đặc, cả người mềm nhũn, hoàn toàn không còn sức lực. Người cứ nằm yên đó, đừng gắng sức. Hôm qua còn khỏe mạnh, hôm nay lại thành ra thế này, ai ra đau lòng lắm. Thái hậu nhẹ giọng trách, vẻ mặt đầy lo âu. Quý Phi cũng nói, lúc này không cần câu nệ lễ nghi, cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Diêu Phẩm Nhàn hơi ngạc nhiên, sao lại kinh động đến Thái Hậu, Hoàng hậu và Quý Phi nương nương. Thái Hậu vẫn nắm chặt tay nàng, ánh mắt đầy yêu thương. Là nha hoàn của ngươi liều mình cầm lệnh bài của Vương Phủ vào cung cầu cứu. Khi đó, Quý Phi đang ở cùng Ai Gia, nên Ai Gia cũng biết. Nói rồi, Thái Hậu nhìn nàng đầy lo lắng, hỏi. Phẩm Nhàn, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hôm qua chẳng phải ngươi vẫn còn khỏe mạnh sao? Diêu Phẩm Nhàn không thể nói ra sự thật, chỉ đành đáp qua loa. Tôn Tức cũng không rõ, có lẽ là trời nóng quá nên bị cảm nắng một chút. Thế nhưng, Thái Hậu chỉ thở dài nặng nề, nếu chỉ là cảm nắng thì đã tốt. Ngự y vừa rồi đã nói rằng tình trạng của Phẩm Nhàn không hề lạc quan. Đây không chỉ đơn thuần là bệnh thể xác, mà là bệnh do u sầu tích tụ lâu ngày mà thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, nàng vốn là người mang nhiều tâm sự, mọi chuyện buồn phiền đều giữ trong lòng, chẳng chia sẻ cùng ai. Tích tụ quá lâu, cuối cùng cũng đến lúc không chống đỡ nổi mà đổ bệnh. Loại bệnh này không dễ phát tác, nhưng một khi phát bệnh, sẽ là trọng bệnh. Nhưng Thái Hậu lo rằng nếu nói rõ bệnh tình, Phẩm Nhàn sẽ càng suy nghĩ nhiều, khiến bệnh tình thêm trầm trọng. Vì vậy, bà chỉ nhẹ nhàng an ủi, khuyên nàng nên thả lỏng tâm tình, nghỉ ngơi thật tốt, đừng bận tâm lo lắng điều gì. Phẩm Nhàn bị bệnh, mau viết một phong thư báo cho Ngụy Vương biết. Ngụy Vương phụng thánh chỉ đi Tịnh Châu lo quân vụ, mọi chuyện đều không thể phân tâm dù chỉ một chút. Quý Phi dù lo lắng cho con dâu, nhưng trong lòng bà càng để ý nhi tử hơn. Lúc này, bà không hề mong muốn để Ngụy Vương biết tin thê tử mình lâm bệnh nặng, sợ rằng hắn vì lo lắng mà phân tâm, dẫn đến sai lầm khó cứu vãn. Diêu Phẩm Nhàn hiểu rất rõ tính cách của Quý Phi, vì vậy, trước khi bà kịp lên tiếng, nàng đã chủ động nói. Tôn Tức không sao, không đáng lo. Hơn nữa, Vương Gia Phụng chỉ làm việc lớn cho triều đình, mà triều chính từ trước đến nay chưa từng có chuyện nào dễ dàng cả. Tôn Tức chỉ bị chút bệnh nhỏ, không cần khiến Vương Gia bận tâm. Huống hồ, Vương Gia cũng không phải ngự y, biết chuyện này cũng chẳng giúp được gì. Điều Tôn Tức cần làm bây giờ, chính là mau chóng điều dưỡng cho khỏe. Người đứa nhỏ này, quá hiểu chuyện rồi. Thái hậu nghe xong mà xót xa, nếu ngươi có được ba phần ngang ngạnh như Tĩnh Vương Phi, cũng không đến mức khiến bản thân sinh bệnh như thế này. Diều Phẩm Nhàn yếu ớt cười, dù đang bệnh nặng nhưng vẫn không quên đùa vài câu. Ta biết mà, tổ mẫu vẫn thương ta nhất, lần sau gặp Tĩnh Vương Phi, ta nhất định phải khoe khoang chuyện này với nàng. Thái hậu không kìm được mà lau nước mắt, lúc này, thấy cả hoàng hậu cũng có mặt, Diêu Phẩm Nhàn lập tức nghĩ đến đây chính là cơ hội tốt để kiếm thêm. Giá trị khỏe mạnh, hiện giờ, với bộ dạng như thế này, ngay cả xuống giường nàng cũng không thể. Nàng khẽ cúi mắt, suy nghĩ một chút, rồi khi ngước lên nhìn hoàng hậu, trong ánh mắt đã tràn đầy ý cười. Hoàng hậu nương nương, sao lại kinh động đến người, khiến người phải lo lắng cho thần thiếp rồi. Giọng nàng yếu ớt, nhẹ như tơ, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Hoàng hậu vốn đã có thiện cảm với nàng từ hôm qua. Giờ lại thấy nàng như vậy, trong lòng càng thêm yêu mến. Bổn cung cũng giống thái hậu, đều thương ngươi cả. Nếu thật sự không muốn bổn cung phải lo lắng, vậy thì mau chóng dưỡng bệnh cho tốt đi. Đinh, hảo cảm, 10, giá trị khỏe mạnh, 10, Diều Phẩm Nhàn chưa dừng lại ở đó, nàng bất chợt nhắc đến Lục Úy. Nhưng mọi người đều đến thăm ta, vậy còn Lục Thất Gia thì sao? Cậu ấy vẫn đang ở Từ Ninh Cung à, thái y có nói gì không? Băng Ti Thảo đã được dùng để điều chế thuốc chưa? Nghe nàng nhắc đến Băng Ti Thảo, Quý Phi bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Phẩm Nhàn, trước đây con từng nói, vị cao tăng kia tặng con Băng Ti Thảo, bảo rằng năm con 20 tuổi sẽ gặp đại kiếp, đúng không? Quý Phi nghiêm túc nhìn nàng, Diều Phẩm Nhàn thầm nghĩ cuối cùng cũng có người để ý đến chuyện này. Nhưng trên mặt nàng vẫn tỏ ra điềm nhiên, chỉ khẽ gật đầu. Hồi nương nương, đúng vậy, Quý Phi chợt hiểu ra, quay sang Thái Hậu và Hoàng Hậu nói. Vị cao tăng kia đã nói Phẩm Nhàn năm nay có đại kiếp, mới tặng nàng Băng Ti Thảo. Có khi nào, đó chính là thuốc cứu mạng Phẩm Nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hậu và Hoàng Hậu nghe vậy, cũng thấy rất có lý. Nhưng thực ra, Băng Ti Thảo không có tác dụng gì với Diêu Phẩm Nhàn. Nàng lo rằng Thái Hậu tin quá mức, nhất quyết muốn chia cho nàng một phần, khiến dược liệu dành cho Lục Úy bị hao hụt, làm giảm hiệu quả trị bệnh. Vì thế, nàng vội nói, lão tăng kia đích thực là cao nhân, nhưng theo y thư ghi chép, Băng Ti Thảo chỉ có tác dụng dưỡng cốt, sinh cốt. Với Tôn Tức lại không có ích gì, dược liệu quý giá như vậy, nên được dùng vào nơi cần thiết nhất. Dùng cho Tôn Tức chẳng khác nào lãng phí. Tôn Tức thực ra chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe lại thôi. Hoàng hậu nhìn nàng một lúc, trong lòng không khỏi thở dài. Trước đây bà chưa từng biết, đứa trẻ này lại ngốc đến thế. Đinh, hảo cảm, 20, giá trị khỏe mạnh, 20, không biết có phải do tâm lý tác động hay không. Diêu Phẩm Nhàn bỗng cảm thấy việc hô hấp đã dễ dàng hơn một chút. Trong lòng nàng thầm hài lòng với chính mình. Nhưng Thái Hậu lại quay đầu về phía sau bình phong, hỏi. Hứa Thái Y, Băng Ti Thảo có thể trị bệnh cho Phẩm Nhàn không? Hứa Thái Y vẫn đứng chờ bên ngoài, nghe vậy lập tức đáp. Hồi Thái Hậu nương nương, Băng Ti Thảo được gọi là thần thảo vì có công hiệu dưỡng cốt, sinh cốt. Nhưng nó không phải dược liệu khởi từ hồi sinh, cho nên. Người đang nói linh tinh gì thế? Thái Hậu cau mày, giọng không vui. Phẩm Nhàn chỉ là mệt quá mà ngã bệnh. Nghỉ ngơi một chút là khỏi. Sao lại cần đến thuốc khởi từ hồi sinh? Hứa Thái Y biết mình lỡ lời, vội quỳ xuống. Thần nói sai, thần đáng chết. Ý thần là, Băng Ti Thảo chỉ có tác dụng dưỡng cốt, không thể điều dưỡng thân thể của Vương Phi. Dù có dùng làm thuốc, cũng chẳng giúp ích gì cho Vương Phi nương nương cả. Ai ra đã hiểu, Thái Hậu lạnh nhạt đáp, giọng điệu vẫn không mấy vui vẻ. Diều Phẩm Nhàn biết rõ trong lòng mình, thực ra nàng không sao cả. Có Tiểu Ngũ ở bên, nàng sẽ vượt qua nguy khó một cách bình an. Nhưng nàng cũng hiểu, hiện tại với bộ dạng yếu ớt này, chắc hẳn đã làm Thái Hậu lo lắng. Nghe lời Hứa Thái Y vừa rồi, nàng nhận ra rằng trong mắt ông, tình trạng của nàng gần như là một người sắp chết. Ngày trời nóng bức như thế, Thái hậu còn đang lo lắng cho Lục Úy, Diêu Phẩm Nhàn sợ bà lại lo lắng cho mình, sợ thân thể bà không chịu nổi, sẽ thật sự không qua nổi. Vì vậy, nàng lại tiếp tục an ủi Thái hậu, Tôn Tức biết rõ thân thể mình nhất, không sao đâu. Nếu tổ mẫu lo lắng, có thể thường xuyên đến thăm con. Con bảo đảm, con sẽ ngày một tốt lên, tổ mẫu không cần lo. Thái hậu nắm tay Diêu Phẩm Nhàn chặt hơn, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng. Ngươi yên tâm, ai ra sau này mỗi ngày sẽ đến Ngụy Vương phủ thăm ngươi, giám sát ngươi uống thuốc và nghỉ ngơi cho thật tốt. Diêu Phẩm Nhàn vội vàng cảm ơn, đa tạ Thái hậu thương yêu. Quý phi không muốn gửi thư trực tiếp đến Tịnh Châu, nói về tình hình của Diêu Phẩm Nhàn cho Ngụy Vương. Sau khi Thái hậu trở về từ Ninh Cung, bà suy nghĩ một lát, rồi tự mình viết thư, dùng bồ câu đưa thư chuyển đến Tịnh Châu. Tuy nhiên, Thái hậu biết rằng quân vụ quan trọng, nên trong thư bà không nói quá nghiêm trọng về bệnh tình của Diêu Phẩm Nhàn. Bà chỉ đề cập rằng Diêu Phẩm Nhàn bị bệnh, nhắc Ngụy Vương nếu có thể sớm trở về, nếu không thể, ít nhất cũng nên gửi thư để nàng yên tâm. Ngụy Vương Phụng Thánh chỉ đi Tịnh Châu lo quân vụ, có công việc mật, nên dù Thái hậu gửi thư, hắn phải chờ đến một ngày mới nhận được. Ngày hôm đó, Ngụy Vương làm việc đến khuya mới trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông cao lớn, mặc bộ giáp đen, có vẻ ngoài nghiêm nghị như màn đêm. Mũ giáp kẹp dưới cánh tay, búi tóc cao của ông bị gió thổi rối bù, mồ hôi dính sát mặt, càng làm tăng vẻ uy nghiêm. Ngụy Vương trở về, bước vào trong phủ, khi nghe thuộc hạ đưa ống trúc chứa thư, hắn không dừng lại, lập tức cầm lấy, tiếp tục bước đi. Là thư của Thái hậu từ kinh thành gửi đến sao? Thái hậu gửi thư qua bồ câu đưa thư. Ngụy Vương ngạc nhiên, tuy nhiên, bước chân của hắn chỉ khựng lại một chút rồi lại nhanh chóng bước đi, ném mũ giáp cho thuộc hạ và rút thư ra xem. Thư bồ câu không thể so với thư viết dài dòng, chỉ có một vài dòng chữ ngắn gọn. Ngụy Vương liếc qua một cái là đã hiểu rõ tình hình. Vương Phi bị bệnh, Thái hậu hỏi khi nào hắn có thể trở về, nhưng bệnh không nghiêm trọng, bảo hắn đừng lo lắng, chỉ là thê tử bị bệnh, mà hắn là phu quân, dù không thể về ngay, ít nhất cũng nên gửi một phong thư bày tỏ sự quan tâm. Nếu là trước kia, Ngụy Vương có lẽ sẽ thấy thư từ đột ngột như vậy của Thái hậu rất lạ. Cuối cùng, chuyện này vốn là chuyện riêng giữa phu thê bọn họ, Thái hậu chưa bao giờ can thiệp nhiều. Tuy nhiên, hôm nay, Ngụy Vương bỗng nhớ lại hình ảnh thê tử khóc lóc ầm ĩ trước mặt mình, trong lòng đột nhiên hiểu ra, có lẽ nàng đã khóc lóc với Thái hậu, nên Thái hậu mới gửi thư như vậy. Vội vã thay đồ sạch sẽ, Ngụy Vương ngồi vào bàn. Lấy vào mực đã sẵn sàng, hắn nhíu mày hồi lâu, không biết bắt đầu viết bức thư này từ đâu. 5 năm qua, giữa phu thê hai người có gửi thư cho nhau, nhưng chủ yếu là về nhi tử. Còn với thê tử, ít khi có thư từ như vậy. Giờ nàng bị bệnh, điều Ngụy Vương quan tâm chính là nàng, chứ không phải nhi tử. Cách chương.